Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2115, chương 2110, mới tới. Dịch Thiên Vân sẽ không chút do dự liền đến, tự nhiên là cự thần thú lĩnh vực thần dược không ít. Hắn độc hữu tinh thần pháp tướng muốn đột phá đến 4 tầng cấp. Cần thần dược nhất định không ít, nếu là tại Xích Nguyệt Tinh nhất định có thể tìm tới. Chỉ là không biết cần bao lâu thời gian mới có thể cho tìm tới, cho dù là tìm tới, số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt. Cần trả ra đại giới khẳng định không thấp so với đi từ trong tay người khác mua sắm. Hắn còn không bằng đi vào cự thần thú lĩnh vực tìm kiếm cự thần thú lĩnh vực thế nhưng là được xưng là thần dược nhạc viên tồn tại, mang ý nghĩa nơi này có đông đảo thần dược, chỉ cần một loại người tu luyện tiến đến. Đồng thời có thể tránh thoát cự thú công kích, cái kia chỉ là dựa vào những linh dược này, cũng đủ để cho chính mình tu vi tăng lên tới tinh quân trở lên. Đều không có bất cứ vấn đề gì nhiều như vậy linh dược. Liền xem như là trâu gặm mẫu đơn giống như, một đường điên cuồng gặm đi qua. Không cần bất luận cái gì luyện đan, đều có thể đem một tên thiên phú một loại người tu luyện cho ngạnh sinh sinh chống đến tinh quân đều không có nửa điểm vấn đề. Thần dược nhiều liền là tùy hứng, một đường gặm đều có thể tăng lên, chỉ là làm như vậy sẽ phi thường lãng phí. Đây chỉ là một tưởng tượng, giả định thật không biết luyện đan lúc cứ làm như vậy, chỉ là nhiều như vậy thần dược ở chỗ này, tương ứng cự thú đồng dạng sẽ thôn phệ, tu vi của mình cũng sẽ bạo tăng. Bởi vậy ở chỗ này cự thú tu vi phổ biến đều là cực kỳ kinh người, tùy tiện đến một đầu tu vi đều là tại tinh cấp bậc đại sư. Cũng may cự thú tương đối tản ra, trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không đều không phải là quần cư, bọn chúng đều là tản ra chiếm địa bàn của mình, không cho ngoại nhân xâm lấn, bao quát tộc nhân mình. Dịch Thiên Vân vừa mới đến liền bị tập kích, chính là cái này lý, vừa lúc liền tiến vào cự thú địa bàn, tự nhiên sẽ lập tức tập kích đến đây. Thiên tinh cấp 4 thần dược, xem ra cần phải thật tốt tìm một chút mới được. Dịch Thiên Vân một đường tìm kiếm qua đi, phiến khu vực này khẳng định là không có thiên tinh cấp 4 linh dược là có thể từ sinh trưởng hoàn cảnh tìm ra, cũng không phải là tùy tiện tại một khối khu vực liền có thể mọc ra. Bởi vậy chỉ cần tìm được tương ứng khu vực, nhất định có thể tìm tới cái kia thần dược. Nếu như thật sự là không hiểu nhiều, còn có mặt khác một loại phương pháp có thể tìm đi ra, cái kia chính là thông qua dị tượng. Loại cấp bậc này thần dược một khi thành thục, tất nhiên sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Cái này cùng trước đây thật lâu hắn ngắt lấy kim thần cỏ hoặc là cửu chuyển tinh thần thảo lúc, đều là tại thành thục thời điểm phát ra hào quang chói sáng, muốn không cho người khác biết cũng khó khăn. Tại hắn chẳng có mục đích địa tùy ý tìm kiếm lúc, lại là nghe được bên cạnh truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Ánh mắt của hắn ngưng tụ hướng bên kia nhìn lại, xuyên qua tầng tầng lớp lớp đại thụ, rất nhanh liền đem tình huống phía trước cho thu hết vào mắt. Ở bên kia có 6 vị người tu luyện không ngừng mà vây công lấy một đầu cự thú. Cái này một đầu cự thú có tinh đại sư đỉnh phong tu vi, hình thể khổng lồ không ngừng mà hướng 4 phía va đập vào. Cự thú tu vi là không thấp, thể phách cũng rất mạnh, liền là linh trí không đủ cao giống nhau phương thức công kích, liền là dừng lại dồn sức đụng hoặc là dừng lại đạp mạnh. Trừ cái đó ra liền không có cái khác chiêu thức, nhưng chính là loại chiêu thức này cũng đủ để chí mạng bị nhẹ nhàng va chạm phía dưới, nhất định bị đụng thành trọng thương, nghiêm trọng thì trực tiếp bị đụng bảo. Nhất là phòng ngự tương đối rắn chắc, nhưng không phải có thể tùy tiện phá vỡ phòng ngự. Bởi vậy nếu là gặp được một đám cự thú, trừ phi bên này có nghịch thiên tu vi tồn tại, nếu không mau trốn chạy là lựa chọn sáng suốt nhất. Hiện tại liền là phi thường rõ ràng, vây quanh cự thú chính là 6 vị tinh đại sư, tu vi đều ở chính giữa kỳ trái phải, Hậu kỳ có hai vị bọn hắn nương tựa theo tương đối linh hoạt phương thức công kích. Không ngừng vòng quanh cự thú. Thỉnh thoảng tại trên người nó lưu lại một chút vết kiếm, nhưng cái này vết kiếm tương đối thô thiển. Cũng không phải là rất sâu, cái kia loại theo vết kiếm càng ngày càng nhiều. Cự thú trên người huyết dịch cũng liền càng ngày càng nhiều, nhưng dạng này ngược lại triệt để chọc giận cự thú cuồng bạo, hướng bọn hắn điên cuồng gào thét, hai mắt trở nên đỏ bừng, tốc độ cùng lực lượng bỗng nhiên tăng lên một cái cấp độ, giống. Cự sư thú nổi giận gầm lên một tiếng, hướng bên cạnh người tu luyện cắn xuống. Cái này sáu tên người tu luyện cũng sớm đã ngờ tới cự sư thú sẽ làm như vậy. Cấp tốc hướng bên cạnh né tránh, nó bị chọc giận. Tìm đúng phương vị, trong đó một vị tuyệt sắc nữ tử hướng bên cạnh tung bay mở. Tu vi của nàng cao nhất, đồng thời tương đối có kinh nghiệm. Bởi vậy trong trận chiến đấu này làm đội trưởng, cho bọn hắn ra lệnh, vâng. Còn lại năm vị người tu luyện cấp tốc tản ra, chờ đợi cự sư thú cuồng bạo tiến công. Chợt cự sư thú dừng lại cuồng xông, bọn hắn lại là không có chút nào kinh ngạc, cực kỳ động tác thuần thục, để bọn hắn nhẹ nhõm né tránh. Chợt cự sư thú dừng lại cuồng xông, cuồng đụng phía dưới bốn phía đại thụ cũng không biết bị đụng ngã bao nhiêu khỏa, bọn hắn không có tiến công, liền là hướng bốn phía tránh né, mặc cho cự sư thú đi loạn. Theo thời gian chuyển rời, cự sư thú tốc độ bắt đầu chậm lại xuống tới. Tại tốc độ chậm lại một khắc này, cầm đầu nữ tử bỗng nhiên quát mắng nói. Liền hiện tại, sáu tên người tu luyện cấp tốc kết thành kiếm trận, sau đó từ bốn phương tám hướng đâm tới, trực tiếp trúng đích cự sư thú các đại nhược điểm. Con mắt, ngực, phần bụng chờ đây đều là tương đối yếu ớt một điểm, bởi vậy mới có thể nhẹ nhõm công kích đi vào. Chỉ là trước đó cự sư thú quá cảnh giác, bọn hắn không có cách nào tiến công, bây giờ thì khác. Thừa dịp cự sư thú kiệt lực thời điểm tiến công, hiệu quả lập tức liền đi ra, căn bản là một kích tất trúng. Loại thủ pháp này xem xét liền biết là trải qua rất nhiều lần. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhìn như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Xem ra nơi này người tu luyện tại trải qua như địa ngục ma luyện dưới, đối phó cự thú vẫn là có một bộ. Hắn đi vào trong thế giới này cũng tương đối ít nhìn thấy cự thú, đại bộ phận cự thú vẫn là bị diệt trừ rơi mất. Bởi vậy trừ phi một số hiểm cảnh bên trong, nếu không đều là tương đối khó gặp được tại Hoang Long Tinh cùng Xích Nguyệt Tinh. Để những người tu luyện kia tới đối phó, khẳng định không bằng trước mắt nhóm này người tu luyện cái này loại kỹ xảo chiến đấu. Cũng không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần tử chiến, mới có thể như vậy thuần thục tại cái này cự thú lĩnh vực bên trong. Vẫn sẽ có người tu luyện sinh hoạt, dù là lại ác liệt địa phương, vẫn là có người tu luyện tồn tại cái này cùng Hoang Long Tinh cùng Xích Nguyệt Tinh. Người tu luyện đầy đất chạy, nhưng vẫn là có cự thú không gian sinh tồn, không có cách nào triệt để diệt tuyệt. Rất nhanh cự sư thú liền bị đánh chết. Nương theo lấy ầm vang một tiếng, cự sư thú ngã trên mặt đất cũng đã không thể động đậy, bắt đầu ngắt lấy linh dược. Tại ra lệnh một tiếng, bọn hắn lập tức tại phụ cận ngắt lấy linh dược, trong đó cầm đầu nữ tử liền đem thi thể này thu nhập tinh giới bên trong. Hết thảy đều như vậy thông thuận. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua phiến khu vực này, linh dược cũng không tệ lắm, khó trách lại ở chỗ này lựa chọn động thủ, liền là phiến khu vực này linh dược tương đối nhiều, đẳng cấp cũng không thấp. Tại hắn nghĩ đến làm sao ra ngoài cùng bọn hắn chào hỏi lúc, bên tai lại là truyền đến một trận tiếng gào thét, đông đông đông. Một cái to lớn cự sư thú phá tan một loạt đại thụ, hướng bên này giết tới. Nhìn thấy trên đất vết máu kia lúc, ngửa mặt lên trời bi thương gào thét. Rất rõ ràng là mất đi bạn lữ mới có thể phát ra tiếng giống, không nghĩ tới cái này cự sư thú còn có bạn lữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.